Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4848, chương 4851, khắc chế. Phược Linh Tác hiện nay tốc độ quá nhanh, cho dù là ở trong mắt Chí Tôn, đều nhanh thành một đạo tàn ảnh. Bạch Vũ Triết không lại che giấu, bởi vì không cần thiết, lần trước đã bại lộ, cái kia liền lấy ra đến dùng đi, chỉ là một đầu Phược Linh Tác, kỳ thực liền tương đương với nhiều một vị Chí Tôn chiến lực. Hơn nữa, liền tính uy hiếp đi lên nói, khả năng càng sâu. Thiên Tà Ma Tôn tận mắt nhìn đến Thiên Vũ Thần Quân bị đạo binh cho trói buộc chặt về sau dáng vẻ. Một vị Chí Tôn cực hạn cường giả tuyệt thế, thế mà liền hoàn toàn không sức chống cự, liền bảo trì tại không trung lơ lửng làm không được. Oanh, Bạch Vũ Triết một chiêu thần long bái vĩ, cùng Thiên Tà Ma Tôn chính diện đối cứng một chiêu. Bạch sắc cùng hắc sắc khí kình bắn ra bốn phía bay ra. Hư không bên trong lưu lại một cái to lớn lỗ trống. Mà Bạch Vũ Triết thân hình thì là nhanh chóng về sau bay rớt ra ngoài hơn ngàn mét mới đứng vững. Được, hơn nữa trên người hắn có một vệt hắc sắc quang mang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc hắc, Bạch Vũ Triết, cảm giác tư vị thế nào? Thiên Tà Ma Tôn cười lạnh. Lại lần nữa giết tới đây. Vũ Triết, chuyện gì xảy ra? Hậu phương Thiên Cơ Tôn giả liều mạng hỏi. Vừa rồi một màn kia hắc quang hắn nhóm đều nhìn thấy. Ấn lý thuyết chuyện này không bình thường. Bạch Vũ Triết tu luyện là sinh mệnh chi đạo. Trước đây Thiên Tà Ma Tôn cho hắn tạo thành thương thế, cũng đều là giây lát ở giữa khôi phục. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện còn có năng lượng lưu lại sự tình. Thần lực của hắn bên trong ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng, giống như là nồng đậm sát ý, lại giống là tử vong khí tức, cực mạnh, đối ta sinh mệnh chi đạo có nhất định tác dụng khắc chế. Bạch Vũ Triết giải thích một cái, thần sắc cũng khá ngưng trọng. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả cũng là trong lòng căng thẳng. Loại tình huống này có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ bên ngoài. Nguyên bản hắn nhóm liên thủ đối phó Thiên Tà Ma Tôn thời điểm, đều là Bạch Vũ Triết đè vào phía trước nhất, bởi vì hắn không sợ bị thương, muốn không giao cho ta đi, người phụ trợ năng lực càng mạnh một ít. Thiên Lam Đại Đế ngay lập tức đỉnh đi lên. Hắn nhục thân cũng cực mạnh, có Bạch Vũ Triết cùng Thiên Cơ Tôn giả phụ trợ, chưa tất liền không thể cùng Thiên Tà Ma Tôn đối kháng chính diện. Bất quá, hiện nay Thiên Tà Ma Tôn xác thực so trước đó cường không ít, vừa rồi hắn cũng cùng hắn ngạnh bính qua một chiêu, mục đích chủ yếu liền là thăm dò đối phương thực lực có thay đổi gì. Không cần lo lắng, còn là ta tới. Mặc dù có nhất định khắc chế, nhưng là vấn đề không lớn. Hắn cái kia đặc thù thần lực còn chưa đủ thuần túy. Bạch Vũ Triết lập tức truyền âm, sau đó thân hình hóa long, đột nhiên lóe lên giây lát ở giữa siêu việt Thiên Lam Đại Đế. Lại lần xông vào tối phía trước, long du thiên hạ, hiện nay tại Bạch Vũ Triết trong tay vận dụng đi ra tốc độ cực nhanh. Dù là so chân chính thần long cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Ngay sau đó, đầu kia bạch sắc thần long giây lát ở giữa huyễn hóa, dùng tốc độ nhanh hơn hướng Thiên Tà Ma Tôn phóng đi. Thần long qua, hư không đứt gãy, hóa long nhất kích, long phá cửu thiên quyết, bên trong lực công kích cùng tốc độ đều xem trọng một chiêu. Thiên Tà Ma Tôn hai mắt đỏ như máu, đối mặt Bạch Vũ Triết càng là sát ý thao thiên, song phương cấp tốc giao thủ, mà Thiên Lam Đại Đế đồng thời cũng phát động công kích. Chủ yếu công kích để Bạch Vũ Triết đến tiếp nhận, càng có thể đem lực chiến đấu của hắn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mà Thiên Cơ Tôn giả cách bọn họ hơn 3.000 mét. Cửu tinh bàn kéo trong tay, tinh quang lấp lóe. Cũng tương tự tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Một trận chiến này, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cái kia hủy thiên diệt địa chấn động, để nơi xa quan chiến Thủy Vân Tông môn nhân cả đám đều rung động không thôi. Dù là cách nhau mấy chục dặm, cái kia rung động nhân tâm lực lượng đều để hắn nhóm run rẩy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?